xem như là đồng đảng của tiến sĩ Thái Học. Nếu như quốc sư Duyên Khang hỏi tội thì nhất định phải đồng thời chém đầu để răn đe người khác. Quốc sư Duyên Khang liếc bọn họ một chút, ánh mắt rơi vào bên người Long Kỳ Lân, gật đầu cười cười. Long Kỳ Lân vội vã giãy giụa đứng dậy, chào hắn nói: "Quốc sư." "Long đại, ngươi còn bị thương sao?" Hồ Linh Nhi nhảy trên người Long Kỳ Lân, nhìn vết thương ở mông của nó một chút, buồn bực nói: "Ngươi liếm không tới cái mông của ngươi hả?" Long Kỳ Lân rên lên một tiếng, không để ý tới nàng. Tần Mục tiến lên, lấy ra một bình long tiên, bôi lên vết thương của tên to con này. Thương thế trên người Long Kỳ Lân rất nặng, bị ánh mắt của Đô Thiên Ma Vương cắt vào trong thớ thịt của cái mông, thậm chí xé rách vảy rồng trên người của nó. Cũng may vảy của con Long Kỳ Lân này cực kỳ rắn chắc, nên chặn lại được ánh mắt của Đô Thiên Ma Vương, bằng không nhất định sẽ bị cắt làm hai nửa. Tần Mục lại lấy ra mấy bình long tiên cho mấy người Thẩm Vạn Vân trị liệu vết thương trên người. "Vân Khuyết, Vạn Vân ơi, một bình là 1000 đại phong tệ đó." Hồ Linh Nhi nhắc nhở với ý tốt, không có tiền thì có thể ghi giấy nợ trước. Sắc mặt hòa thượng Vân Khuyết như đất, lúng túng nói: "Ai, bần tăng đã nghèo rất mồng tơi rồi, thật là sạch như tắm. Từ sau khi tiến sĩ đi tới Thái Học Viện thì bần tăng tự như tắm rất sạch, vay nợ nhiều như vậy chỉ sợ đến đời sau mới có thể trả hết. Hồ tỷ tỷ, thương xót dùm ta cái." Tần Mục giờ khóc giờ cười nói: "Linh Nhi, không nên lộn xộn. Lần này ta dẫn bọn họ ra ngoài rèn luyện, bọn họ bị thương ta phải có trách nhiệm trị liệu. Huống hồ ta có tiếng là thần y, tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ, sao có thể lấy tiền được. Đợi lần rèn luyện này kết thúc, nếu bọn họ bị thương lần nữa, khi đó thì mới lấy tiền. Hiện tại lấy tiền bôi nhọ danh dự của ta sao?" Việt Thanh Hồng cũng đang định xin hắn một bình long tiên, nghe vậy thì lập tức bỏ ý niệm này, thầm nghĩ: "Trong xương là vẫn có ý định lấy tiền chữa bệnh, quả nhiên cực kỳ keo kiệt." Từ Vân Hương cũng bị thương, đòi Tần Mục một bình long tiên, rồi kéo Việt Thanh Hồng. Hai cô gái chạy vào rừng cây, cởi xiêm y bôi lên vết thương của nhau, tránh để lại vết sẹo. "Dáng người của tỷ thật là tốt, ta không lớn như vậy." Từ Vân Hương đánh giá Việt Thanh Hồng khen. Việt Thanh Hồng cười nói: "Tuổi ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn thêm vài tuổi cũng sẽ lớn lên thôi. Lại nói lớn quá, muốn cảm thấy có chút không thoải mái. Lúc chạy thì nhún nhảy tới hoảng, ta không quen mang áo ngực. Nếu như có thể bọc lại thì tốt rồi. Đáng tiếc ta tìm không được thợ may giỏi." Từ Vân Hương suy nghĩ một chút: "À, nghe nói tiến sĩ là một thợ may giỏi, quần áo anh ta làm rất là đẹp, không bằng..." Việt Thanh Hồng sợ hết hồn, trừng lớn con mắt đen lấy: "Chuyện đó sao có thể chứ, hắn là con trai mà." Tần Mục tập trung mọi người lại một chỗ, sắc mặt ngưng trọng nói: "Lần này nhiệm vụ rèn luyện của chúng ta phải sửa lại. Ta muốn theo quốc sư Duyên Khang cùng đi tới Nam Cương, tiến sâu vào vùng đất của địch. Thương thế của quốc sư chưa lành, ta phải đi theo bên cạnh để giúp đỡ quốc sư chữa thương. Nếu các người muốn trở về thì hiện giờ liền có thể rời đi." Mấy người Thẩm Vạn Vân nghĩ tới điểm quan trọng trong đó. Chuyến đi này tất nhiên là trùng trùng lớp lớp nguy hiểm, bởi vậy có chút chần chờ. Quốc sư Duyên Khang nói: "Trên đường ta có thể chỉ thêm việc tu luyện cho các ngươi một chút. Lần trước là đại tế ti các ngươi mời ta tới, nói chưa được 2 ngày, lần này là sẽ nể mặt đầu không có." Cặp mắt mọi người lập tức sáng lên. Vân Khuyết cười hăng hắc nói: "Tiến sâu vào Nam Cương, mở mang kiến thức một chút bên trong phản quân có cao nhân hay không, đương nhiên là phải đi rồi. Không thể để cho những điều dân tạo phản này khinh thường Thái Học Viện chúng ta được. Bần tăng muốn cho bọn họ cảm ngộ Phật Pháp, quy y cửa Phật, một lòng hướng thiện." Tần Mục âm thầm lắc đầu, những người này vẫn là coi thường nguy hiểm của chuyến đi này. Đường đi lần này cực kỳ khó khăn, là treo đầu bên hông cũng chưa chắc có thể đi hết con đường. Sống chết có số, hiện tại liền xem thực lực của vị quốc sư Duyên Khang coi như người mạnh nhất dưới thần này có xứng với tiếng tăm hay không thôi. Quốc sư Duyên Khang trang phục nhẹ nhàng, cất bước đi về hướng nam. Tần Mục mang người đi theo, hỏi thăm mấy người Tư Vân Hương đã gặp được chuyện gì trong chiến trường lần này, không khỏi cảm khái liên tục. Vận mệnh của mấy người Tư Vân Hương, Thẩm Vạn Vân thực sự tốt hơn Tần Mục quá nhiều, đều là bị Đô Thiên Ma Vương đánh bay. Mấy người Tư Vân Hương lại chưa hề gặp cường giả biến thái cỡ Long Kiều Nam. Long Kỳ Lân rơi cách bọn họ không xa, con Long Kỳ Lân này đầu to, mục tiêu dễ thấy. Bọn họ thẳng đến vị trí của Long Kỳ Tân. Lúc thiên ma chúng giáng lâm thì liền quay chung quanh trái phải của Long Kỳ Lân mà chém giết. Con Long Kỳ Lân này lúc đối mặt với thiên ma chúng mãnh liệt đánh tới thì cũng ra tay, sức chiến đấu kinh người. Mấy người Tư Vân Hương dựa vào sức mạnh của nó vượt qua được kiếp nạn lần này. Tần Mục kinh ngạc nhìn con Long Kỳ Lân lần này một chút. Hồ Đĩnh Nhi ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: công tử, to con ăn của chúng ta, uống của chúng ta, trên đường lại không xuất công cũng không xuất lực, hiện tại ngược lại tốt rồi, bảo vệ những người khác mà không bảo vệ chúng ta. Ta cảm thấy to con ngoại trừ nghiền ép Long Tiên thì còn có thể nghiền ép chút gì khác đấy. Ta cũng cho là như vậy. Tần Mục gật đầu. Hắn quay đầu nhìn lại về phía Thành Thiên Ba càng lúc càng xa, thầm nghĩ. Lúc này đại quân của Duyên Khang đã tiến vào trong thành. Long Kiều Nam hẳn chết trong loạn quân rồi chứ. Còn có Long Vương của Ngự Long Môn, quá nửa cũng đã chết rồi. Tiếc môn pháp thuật của Ngự Long Môn quá, Hồng Sơn Phái chỉ sợ cũng bị diệt môn hoàn toàn. Đáng tiếc, ta không học được pháp thuật thoái ma lệnh này. Đô Thiên Ma Vương được hắn gọi ra, đám đạo nhân Hồng Sơn Phái chạy tới, ý đồ dùng thoái ma lệnh đưa Thiên Đô Ma Vương về Đô Thiên. Chỉ tiếc thực lực của Đô Thiên Ma Vương quá mạnh mẽ, một chiêu liền tiêu diệt bọn họ. Tuy nhiên loại pháp thuật thoái ma lệnh này là chuyên môn dùng để đối phó với quỷ thần được gọi ra, cực kỳ tinh diệu. Nếu do người càng mạnh triển khai ra thì quả thực có thể đẩy Thiên Đô Ma Vương trở về. Đáng tiếc chính là môn pháp thuật này đã thất truyền theo cái chết của giáo chúng Hồng Sơn Phái rồi. Trong Thiên Ba Thành bừa bộn khắp nơi, quân sĩ còn đang tu sửa tường thành, quét dọn gạch vụn sau khi phòng ốc đổ sập, vận chuyển tạp vật ra khỏi thành. Mà trên mặt sông, ngàn thuyền vạn hạm đua nhau xuất phát, mang theo một nhánh đại quân vượt sông lao đi. Quân đội không dừng lại ở Thành Thiên Ba mà tiến thẳng về phía nam. Trong Thành Thiên Ba có vài quân sĩ lại đang lùng bắt giữ đảng phản quân, vây quét thiên ma chúng của Đô Thiên. Phát hiện một số bách tính may mắn vẫn còn sống, có quân sĩ cầm một sấp hình của những tên đầu sỏ đi tới đi lui trong đám bách tính may mắn còn sống này, đối chiếu với từng hình vẽ trên sấp hình. Cô bé này thật đẹp. Quân sĩ kia đi tới bên cạnh một cô gái đang hoảng sợ, thầm khen một tiếng. Chỉ thấy cô bé này mặc một cái quần dài màu xanh sẫm rủ xuống tới bàn chân, tóc búi kiểu trong cung, mày ngài trang điểm, trên mặt thoa phấn rất nhạt, một đôi môi như là hai hạt châu đỏ thắm, mày liễu cong cong rất mảnh mai, vừa nhìn chính là con nhà quyền quý của Thành Thiên Ba. Cặp mắt quân sĩ kia nhìn kỹ, đi về chỗ nàng. Mắt cô bé kia như nước hồ, vành tay trái đeo một hoa tai phỉ thúy đỏ tươi. Đột nhiên vòng tay nhúc nhích, thân thể giãn ra một chút. Hoa tai kia là một con rắn màu đỏ xuyên qua lỗ tai của nàng đi theo phía trên, tựa như được chế tạo từ phỉ thúy màu đỏ, lại là một vật còn sống. Nếu như Tần Mục ở đây thì hắn nhất định sẽ thét ra quân lệnh bắt cô gái này. Hắn đã thấy qua hình dáng của Long Kiều Nam, khi Long Kiều Nam lột ra thì khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị hắn thấy hết. Lúc này cô gái mới bò ra từ trong túi ra thì không có hóa trang, hiện giờ đã cải trang thành một thiếu nữ, hoàn toàn khác với sự yêu diễm của Thiếu Long Môn chủ Ngự Long Môn. Mấy tướng sĩ đang vận chuyển thi thể trong thành, ném thi thể trên xe rồi để ra ngoài thành chôn lấp. Long Kiều Nam đi theo phía sau khóc giọng nói: lão quân gia, trong này có thi thể của cha ta không? Mấy tướng sĩ kia dừng bước nói: cô bé, thi thể trong thành quá nhiều, cũng không biết cái nào là cha của ngươi đâu, ngươi có xem trên xe có hay không đi. Long Kiều Nam nhìn một lần lắc đầu nói: ta chưa tìm được. Một tướng sĩ nói: quá nửa là bãi tha ma ở ngoài thành, Vu tướng quân ra lệnh cho chúng ta đào mấy cái hố lớn ở nơi đó để chôn lấp thi thể, xác chết đều sẽ vận chuyển về nơi đó, hiện tại còn chưa lấp đất, hay bằng không cô theo chúng ta tới đó thử xem. Long Kiều Nam cảm ơn, đi theo mấy vị tướng sĩ này ra bãi tha ma ngoài thành. Chỉ thấy nơi này đào thải một hố thật to, sâu hơn 10 trượng, trong hố chất chồng ngàn bộ thi thể. Long Kiều Nam ngẩng đầu, chỉ thấy ngoại trừ cái hố to này thì bãi tha ma còn có mấy chục cái hố to như vậy nữa. Bên hố đang có tướng sĩ đẩy xe đến, ném xác chết vào trong hố. Long Kiều Nam nhìn chung quanh, đột nhiên cao giọng nói: cha, cha, con gái tìm tới cha rồi, nếu cha nghe thấy thì liền trả lời một tiếng đi. Nàng gọi liền mấy lần, mấy tên tướng sĩ có chút giờ khóc giờ cười nói: hài, cô này bị điên rồi. Nhưng vào lúc này, từ bên trong một cái hố to truyền tới âm thanh yếu ớt: ta ở đây, đang lột da, thế nhưng bị thương quá nặng. Tướng sĩ bên cạnh từng cái hố to đều có chút mộng mị. Đột nhiên một tướng sĩ nói: có chút không đúng lắm, mọi người đề phòng. Long Kiều Nam nghe được âm thanh này thì nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: Tiểu Hồng.

ta hữu giáo vô loại, không để ý ngươi là chủng tộc gì. Dứt lời chỉ điểm đao pháp cho hắn, cũng là biết gì nói đó, không giấu chữ nào. Không lâu sau đó, tất cả mọi người trở nên chậm mặt, từng người đang phỏng đoán lời của hắn, không ai lên tiếng. Tuy rằng quốc sư Duyên Khang dạy không nhiều, nhưng đủ để cho bọn họ lĩnh ngộ một khoảng thời gian. Quốc sư, ngươi nghiên cứu qua yêu tu sao? Hồ Linh Nhi đánh vỡ yên lặng, ngồi trên ót của Long Kỳ Lân hỏi. Quốc sư Duyên Khang lắc đầu, chưa từng nghiên cứu qua. Ánh mắt Hồ Linh Nhi sáng lên, âm thanh trong trẻo, vậy ta dạy cho ngươi nhé. Thần thái rất là chăm chú. Quốc sư Duyên Khang cũng rất nghiêm túc, cẩn thận nói, dám xin chỉ bảo. Hồ Linh Nhi liền nói tâm đắc tu luyện của mình cho hắn nghe, nói những thứ cất giữ trong Long Cung Dũng Giang mà mình đã học được, còn nói tạo hóa linh công, lại xen lẫn một tí ngộ tính của chính mình. Quốc sư Duyên Khang lặng lặng lắng nghe, đến khi Hồ Linh Nhi nói xong thì đột nhiên hỏi, yêu tộc không có thần tàng sao? Ta nghe người mới nói tâm đắc của những công pháp này cũng không hề liên quan tới việc tu hành của thần tàng. Hồ Linh Nhi lắc đầu nói, không có. Vì vậy chúng ta cố gắng tu luyện để thành người, tu thành hình người chính là yêu vương rồi, rất là lợi hại. Ta cũng đã gặp qua mấy tên yêu vương, quả thật có vài bản lĩnh kỳ lạ. Quốc sư Duyên Khang nói, linh công hóa hình ngươi mới nói rất là thú vị, môn công pháp này tựa hồ có thể thiên biến vạn hóa. Hắn cẩn thận giảng tạo hóa linh công, Hồ Linh Nhi càng nghe càng say mê, đến khi quốc sư Duyên Khang nói xong mới tỉnh lại, cả kinh kêu lên, mới vừa rồi ta còn nói muốn dạy ngươi, sao đổi ngươi dạy ta rồi? Quốc sư Duyên Khang nói, làm thầy lẫn nhau đi. Hồ Linh Nhi gật mạnh đầu. Long Kỳ Lân dưới mông nàng hừ một tiếng, liếc lên khinh thường. Nhưng vào lúc này đột nhiên giữa bầu trời vậy mà xuất hiện vô số chấm sáng bay về phía bọn họ. Quốc sư Duyên Khang liếc mắt nhìn, ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Vô số chấm sáng này hội tụ từ đỉnh đầu của Tần Mục tiến vào trong cơ thể của hắn. Tia sáng kia càng lúc càng nhiều, dần dần hóa thành một dòng nước nhỏ màu đỏ rực. Hồ Linh Nhi sờ một cái, lông trên móng vuốt bị đốt trụi một nhúm nhỏ, vội vã thu móng vuốt về. Cũng không lâu lắm, khí tức của Tần Mục đột nhiên tăng vọt, lửa nóng tung bay quanh thân, tựa như từng đám mây lượn lờ chung quanh thân thể của hắn. Hồ Linh Nhi chính đang kinh ngạc, lại nghe hai tiếng bộp bộp, đỉnh đầu của Tần Mục mọc ra hai cái sừng trâu, lỗ mũi dần dần nhô lên, lật ra phía ngoài, phun ra hai làn khói trắng mang theo ánh lửa. Hồ Linh Nhi kêu lên sợ hãi, lại nghe được hai tiếng răng rắc, xương cốt trong cơ thể của Tần Mục đang sinh ra biến hóa kỳ dị. Hai cái bắp đùi càng lúc càng to, thân thể càng lúc càng cao, bắp thịt toàn thân rầm rầm căng phồng ra, trên người mọc ra đầy văn hoa đốm lửa. Cái trán bứt một tiếng mở ra một con mắt trâu mọc ở mi tâm. Sau đó Hồ Linh Nhi nhìn thấy cái mông phía sau Tần Mục buông xuống một cái đuôi trâu, cái mông cũng trở nên rất lớn, lớn hơn rất nhiều, tựa như cái mông to mọng của con trâu vậy. Cái đuôi vẫy hai cái bách bách đánh lên cái mông to mọng, đoán chừng rất là đau. Quốc sư, Hồ Linh Nhi ngẩn ngơ quay đầu nói với quốc sư Duyên Khang, công tử nhà ta hiện hình rồi, hiện ra nguyên hình rồi, không phải hồ ly tinh mà là ngưu tinh. Đây không phải là yêu tinh mà là một loại thần hóa, hóa thành hình thái của thần. Quốc sư Duyên Khang từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, giải thích cho Hồ Linh Nhi. Hắn đương nhiên nhìn ra được Tần Mục không phải hiện ra nguyên hình mà là một loại công pháp kỳ lạ, có chút hiệu quả giống như vài công pháp của Thiên Ma giáo hỗn hợp lại.